Các vị được đề cử ở đây có ai muốn bỏ quyền hay không? Tộc trưởng nói thong thả. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mấy mặc xà lại nhìn nhau vài lần, đều muốn rút lui. Ta muốn rời khỏi. Mặc xà thứ nhất nói ra lời này là xà đứng ở bên người Mặc lão đại. Có lẽ là vì đứng ở bên người Mặc lão đại nên áp lực của mặc xà này lớn nhất. Thân mình chỉ dài khoảng 9 mét đứng ở bên người Mặc lão đại. Mặc xà này cảm giác mình giống như một hảo hài tử. Nhưng trời đất chứng giám, mình đã 40 tuổi rồi. Mặc xà đầu tiên nói muốn rời khỏi xong, bắt đầu có xà thứ hai, xà thứ ba muốn rời khỏi. Đến cuối cùng, người đề cử tham gia tuyển chọn tộc trưởng trừ Mặc lão đại. Thế nhưng chỉ còn lại một Mặc xà, có thể lên làm tộc trưởng Mặc xà bộ tộc thì không có Mặc xà nào không phải cường đại nhất. Là Mặc xà cường đại nhất trong Mặc xà thì sinh ra ấu xà đương nhiên cũng không kém nổi nào. Càng khỏi nói đó là do tộc trưởng và một giống cái Mặc xà sinh ra. Mà Mặc xà còn lại này đúng là con trai của tộc trưởng đương nhiệm Mặc Đại Mặc. Trong cuộc tuyển chọn tộc trưởng thì nổi bật nhất là hai xà. Một là Mặc lão đại, người còn lại là Mặc Đại Mặc, còn mấy Mặc xà kia chỉ ôm tâm lý may mắn tới tham gia chọn lựa mà thôi. Nếu như nói lúc trước lực lượng của Mặc lão đại và Mặc Đại Mặc ngang nhau chẳng phân biệt được cao thấp thì hiện giờ Mặc lão đại đã dùng 7 gốc cây Mặc Thảo, Mặc Đại Mặc không thể nào áp chế được. Mặc Đại Mặc cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo, cha của mình liên tục giành được vị trí tộc trưởng 3 lần. Là con trai của tộc trưởng cường đại, hơn nữa còn là con của tộc trưởng và một giống cái Mặc xà. Mặc Đại Mặc không thể nghi ngờ cũng cường đại, thậm chí còn tự nhận mình cường đại hơn cả cha của mình. Cuộc tuyển chọn tộc trưởng tổ chức 10 năm một lần, người trưởng thành mới có thể tham gia, mà Mặc Đại Mặc, năm nay 31 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên nó tham gia cuộc tuyển chọn tộc trưởng. Mặc Đại Mặc vốn rất tự tin, cho dù là đối mặt với Mặc lão đại thực lực ngang mình. Mặc Đại Mặc cũng cho rằng mình có thể thắng. Nhưng niềm tin này lại biến mất hầu như không còn lúc nhìn thấy Mặc lão đại. Mặc Đại Mặc bây giờ còn đứng ở đây, trừ bản thân luôn luôn thực ưu tú chưa từng bị Mặc xà khác đả bại. Còn có một nguyên nhân quan trọng, nó là nhi tử của tộc trưởng, tức người mạnh nhất của Mặc xà bộ tộc. Nó không thể bị Mặc xà khác đả bại, đây là niềm kiêu ngạo của Mặc Đại Mặc, cũng là trách nhiệm của nó. Cách chương.